Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370. Chương 370 trao đổi nhân vật. Ngươi biết đế quân những năm gần đây hậu cung vì cái gì không có nữ nhân sao? Kia không phải bởi vì đế quân thân thể không hảo sao? Cũng có khả năng, đế quân thích nam nhân a. Trong cung kia mặc dược sư lớn lên so nữ nhân còn mỹ. Chỉ sợ, ngoặc kép, lời đồn nổi lên bốn phía. Một cái lạnh băng ốm yếu đế quân, một cái tôn quý tuyệt sắc mặc dược sư. Thật sự lệnh người suy nghĩ bậy bạ a. Cái này, các triều thần hoàn toàn ngồi không yên, sôi nổi thượng tấu. Không phải làm Đông Phương Băng đem Mặc Thất Nguyệt đuổi ra hoàng cung, chính là làm Đông Phương Băng nghênh thú một ít phi tử. Đông Phương Thắng, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Cũng dám vũ nhục ta là Đoạn Tụ, còn vũ nhục ta Đông Phương Băng bằng hữu, luôn luôn không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Đông Phương Băng lúc này cũng bạo nộ rồi. Chính là do Đông Phương Băng càng thêm phẫn nộ, lại có khác một thân. Cái này đương nhiên là Mặc Thất Nguyệt chính quy phu quân. Phượng Cảnh, nương tử, ta hiện tại tưởng đem thả ra này lời đồn người, cấp diệt mãn môn. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt hung hăng nói. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới, Đông Phương Thắng dùng mỹ nhân kế không thành. Liền nói ta là Đoạn Tụ cái gì? Hắn còn đối với ngươi dùng mỹ nhân kế. Phượng Cảnh càng thêm bốc hỏa. Nếu là hiện tại Đông Phương Thắng ở trước mặt hắn, chỉ sợ đã sớm bị hắn cấp phanh thây. Mặc Thất Nguyệt kéo lại Phượng Cảnh nói, hiện tại Đông Phương Thắng còn không thể chết được, Nhiếp Chính Vương còn không thể suy sụp. Nhiếp Chính Vương hiện tại treo Đông Lâm quốc hội có vô số lỗ trống, đến lúc đó Đông Lâm ly diệt quốc không xa. Đối phó Nhiếp Chính Vương phải dùng nước ấm nấu ếch xanh biện pháp. Chính là, yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Đông Phương Băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, đã có thể thượng triều. Kết quả ngày đầu tiên thượng triều liền gặp chuyện phiền toái tình. Ngươi đây là đang ép cô sao? Đông Phương Băng ngữ khí muốn đem toàn bộ đại điện cấp đóng băng ở. Những người này thế nhưng nói, hoặc là đuổi Thất Nguyệt rời đi, hoặc là lập hậu, mà kia một cái đế hậu người được chọn là Nhiếp Chính Vương người. Giường bên cạnh, há có thể đủ phóng một con bò cạp độc. Hơn nữa hắn thật sự thực chán ghét nữ nhân. Các vị đại nhân, tin vào lời đồn, thế nhưng còn dám tới cấp đế quân tăng thêm phiền não. Uổng làm người thần, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tự Châu Ngọc, một thon dài thân ảnh, xuất hiện ở các vị đại thần trước mặt. Áo tím đẹp đẽ quý giá, tuyệt sắc vô song, như vậy dung mạo, quả thực làm nữ nhân đều tự thấy không bằng. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt nhân vật dung mạo, bọn họ càng là cảm thấy cái này Mặc Dược Sư có vấn đề. Mê hoặc đế quân, ngươi đây là giảo biện. Mặc Thất Nguyệt nói, ta không phải Đoạn Tụ, có một việc có thể chứng minh. Tiểu Hy, xuất hiện đi. Một cái đáng yêu tiểu nam hài đi ra, ôm sờ Thất Nguyệt nói, cha, này đó lão gia hỏa thế nhưng nói ngươi là Đoạn Tụ. Cười chết ta, cha. Mọi người sửng sốt, Mặc Thất Nguyệt liền nhi tử đều có. Kia chỉ sợ thật sự không phải Đoạn Tụ. Nhiếp Chính Vương không cam lòng, nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi tùy tiện tìm một cái tiểu nam hài tới mắt này một vở diễn, liền có thể chứng minh ngươi không phải Đoạn Tụ sao? Thật sự cho rằng bổn vương như vậy hảo lừa sao? Đúng vậy, cái này nam hài chính là cùng Mặc Dược Sư một chút đều không giống. Tiểu Hy đứa nhỏ này giống Phượng Cảnh. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền đến. Ta nhi tử, đương nhiên giống ta, một cái áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Dung mạo tinh xảo vô cùng, hoàn toàn không thua kém với Mặc Thất Nguyệt. Hơn nữa nữ nhân này dung mạo, thật sự cùng cái này tiểu hài tử bảy thành tương tự. Phượng Cảnh dựa vào Mặc Thất Nguyệt bên người nói, Nguyệt, ngươi như vậy yêu ta. Thế nhưng còn có người nói ngươi là đoạn tụ, ta thực tức giận đâu. Kia duyên dáng thanh tuyến, lại lộ ra lạnh lẽo sát khí. Lúc này, có một người cả giận nói, nơi nào tới nữ tử, cũng dám xâm nhập hoàng cung, cho ta dẫn đi. Phốc, trong nháy mắt, một cổ khủng bố lực lượng đánh tới. Cái này người nói chuyện trực tiếp hộp máu sinh vong. Phượng Cảnh phất phất tay nói, ai ngờ chết, có thể tiếp tục nói a. Một đôi mắt Phượng lộ ra nùng liệt sát ý, không thể giết nhiếp chính vương, chính là đông đông hắn chó săn vẫn là có thể. Lúc này Phượng Cảnh thực tức giận, một là chính mình nương tử bị nói thành cùng người khác đoạn tụ, nhị là bị chính mình nương tử bức cho nữ giả nam trang. Tuy rằng có chỗ lợi, chính là vẫn là thực tức giận, trực tiếp ở triều chính đại điện phía trên giết người. Mọi người nhìn về phía kia một cái xinh đẹp như yêu giống nhau nữ nhân. Lúc này Đông Phương Băng cũng có chút kinh ngạc, Mặc Thất Nguyệt có hài tử, khẳng định là có thê tử, lại không có nghĩ đến hắn thê tử thế nhưng là như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Hơn nữa xuống tay như vậy tàn nhẫn, nhà ta Nguyệt chỉ là tưởng đem Đông Phương Băng Băng nhanh lên chữa khỏi sau đó về nhà tái sinh. Một cái bảo bảo, các ngươi nếu là dám ở quấy rối nói, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Phượng Cảnh tuy rằng ăn mặc nữ trang, chính là kia khủng bố khí thế, tàn nhẫn thủ đoạn, làm mọi người cũng không dám nói chuyện. Liền tính là nhiếp chính vương, lúc này cũng đối nữ tử này kiêng kỵ vạn phần. Phượng Cảnh nói vừa ra hạ, toàn bộ đại điện yên tĩnh trầm rơi có thể nghe. Nói xong này đó, Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy trực tiếp rời đi. Kế tiếp liền từ Đông Phương Băng thu thập cục diện rối rắm đi. Mặc Thất Nguyệt trở lại chính mình cung điện bên trong, Tiểu Hy liền cảm giác được không khí không đúng, vội vàng nói, cha, mẫu thân, ta đi trước ám doanh xử lý sự tình, nương tử. Ngươi đáp ứng chuyện của ta, hẳn là không có quên đi. Yêu diễm vô cùng trang dung, làm Phượng Cảnh có vẻ càng thêm yêu nghiệt. Mặc Thất Nguyệt đụng vào kia một trương hoàn mỹ mặt nói, nương tử, ngươi lớn lên như vậy mỹ, vi phu thực tâm động đâu. Lúc này hai người trang phục đều thay đổi, nhân vật cũng trực tiếp đổi. Thật vậy chăng? Như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động, mê hoặc nhân tâm mà ni, dù sao hôm nay là trốn không thoát. Mặc Thất Nguyệt dứt khoát hóa bị động là chủ động, xé kéo. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đem Phượng Cảnh kia một thân nữ trang cấp xé. Đương nhiên là thật sự, vi phu dùng sự thật tới chứng minh cho ngươi xem đi. Mỹ nhân kiều diễm vô cùng, hiện tại không phát ngục, càng đại khi nào, chính là, cuối cùng mỗ chỉ yêu nghiệt, hoàn toàn không thỏa mãn. Hắn mị hoặc nói, phu quân, ngươi một chút đều không ra sức, chứng minh nhưng không đủ đâu. Mặc Thất Nguyệt lúc này toàn thân vô lực. Này nha, thế nhưng còn nói không đủ, nàng thật sự tưởng bóp chết hắn. Phượng yêu nghiệt, ta không có sức lực. Mặc Thất Nguyệt hữu khí vô lực nói, nương tử, chính là vi phu còn có sức lực đâu. Phượng Cảnh cười xấu xa nói, nhân vật thay đổi lại đây, kế tiếp tân một vòng dây dưa bắt đầu rồi. Làm Phượng Tôn đại nhân đổi một thân nữ trang, tuyệt đối muốn trả giá thảm trọng đại giới. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy lúc trước nàng nghĩ ra biện pháp này tuyệt đối là não chịu. Rõ ràng biện pháp khác cũng có. Tuy rằng có thể nhìn đến Phượng Yêu Nghiệt nữ trang bộ dáng cũng là một loại thu hoạch, bất quá đại giới quá lớn. Tiểu Hy, Thất Nguyệt mấy ngày nay đều không có tự mình lại đây đưa dược. Mặc Thất Nguyệt ở bận việc, Đông Phương Băng nhưng thật ra cùng Tiểu Hy đánh thành một mảnh. Tiểu Hy trầm giọng nói, tiểu thúc thúc, cha ở vội vàng cho ta tạo tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Cho nên, Đông Phương Băng sừng sốt, nguyên lai kia một nữ tử nói chính là thật, lạnh băng đôi mắt tối sầm lại. Sau đó hỏi, Tiểu Hy, ngươi có thể nói ngươi mẫu thân là một cái thế nào người sao? Đối người Tiểu Hy hỏi chính là chính mình cha, chính là hắn lại như vậy trả lời, ta mẫu thân là trên thế giới này yêu nhất ta người. Không có mẫu thân sẽ không đồ vật, ta sở sẽ hết thảy, đều là mẫu thân giao cho ta, xem ra. Hắn thật là một cái hảo mẫu thân a. Đông Phương Băng thở dài. Đó là đương nhiên. Tiểu Hy phi thường tự hào. Một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. Đông Phương Băng nghĩ đến cái kia yêu tà bá đạo nữ tử. Không biết vì cái gì, có chút phiền muộn. Tiểu thúc thúc, những cái đó các đại thần xem cha ta không vừa mắt, ta phải đối bọn họ khai đao. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiểu Hy cười hi hi hỏi. Cả triều đại thần đã không có nhiều ít, nhưng dùng người cũng nên động thủ. Chỉ là như vậy đại chỗ hổng, như thế nào bổ giải quyết người? Phó thủ nếu không có vấn đề, trực tiếp thế thân. Văn khảo võ khảo, chiêu tân hữu dụng chi tài, đây là một cái hảo quyết định. Ta lập tức định ra chiếu thư, còn có, ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp, làm cộng sự, phi thường có ăn ý, mà Mặc Luyện dược sư lại còn ở tu dưỡng bên trong. Đều là bởi vì bọn họ, trực tiếp mới bị Phượng Cảnh bắt được cơ hội, như vậy không kiêng nể gì. Vừa nghe nói Tiểu Hy muốn thống trị bọn họ, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối tán đồng. Đông Phương Băng đối ngoại tuyên bố, ám doanh không ở dấu ở âm thầm, mà là hình thành một cổ thiên hạ đều biết đến thực lực. Đông Phương Băng nói thẳng, làm ám doanh xử lý tham quan còn có kết bè kết cánh đại thần. Chỉ cần có chứng cứ, liền có thể trực tiếp xử quyết, có thể không cần hướng hắn hội báo. Tin tức này một thả ra thời điểm, rất nhiều người đều không cho là đúng. Tất cả mọi người đều biết Đông Lâm đế quốc hoàng thất đều khống chế ở Nhiếp Chính Vương trong tay. Kia cái gì ám doanh, hẳn là không nên làm quá mức. Chính là đương đương triều thái phó trực tiếp bị xử quyết lúc sau, mọi người đột nhiên phát hiện bọn họ quá ngây thơ rồi. Ám doanh vô số đạo gia mệnh lệnh tới, liền có bao nhiêu quan viên trong nhà bị trực tiếp xét nhà. Các ngươi còn có hay không vương pháp? Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Hết thảy phản kháng người, chẳng những không thấy được bệ hạ, mà là đi thấy Diêm Vương. Ám doanh ra tay, sấm rền gió cuốn, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng, thiết diện vô tư, hoàn toàn quái tử tay. Toàn bộ Đông Đô đại động can qua, làm tả hữu thần tử như êm như ve sầu mùa đông, sợ một cái không cẩn thận đã bị ám doanh ám sử cấp lao cổ, chính mình đanh vút ở trong nháy mắt bị chém rơi rớt tan tác. Nhiếp Chính Vương muốn chọc giận điên rồi, cho ta đi cha, ám doanh sau lưng người rốt cuộc là ai? Đông Phương Băng vẫn luôn ở ta theo dõi bên trong, tuyệt đối không phải Đông Phương Băng. Khi nào Đông Lâm xuất hiện như vậy một cái tàn nhẫn người, lại còn có đứng ở Đông Phương Băng kia một bên? Cho ta cha, Tiểu Hy khống chế ám doanh, không nghĩ làm Nhiếp Chính Vương biết đến sự tình. Như vậy Nhiếp Chính Vương tuyệt đối là sẽ không biết. Kết quả Đông Phương thắng chỉ là được đến như vậy tin tức. Ám Doanh đã thoát ly đế quân khống chế, hoàn toàn bị Mặc Tôn khống chế ở trong tay. Mặc Tôn, tuổi bất tường, thân phận bất tường, giới tính bất tường, phanh, các ngươi đây là cái quỷ gì tư liệu, trừ bỏ một cái tôn xưng. Thế nhưng một chút tin tức đều không có. Lúc này Khuynh Thành quận chúa nói, cái này Mặc Tôn, có phải hay không Mặc Thất Nguyệt, Mặc Luyện Dược Sư, rốt cuộc. Hai người tên đều có cái Mặc tự. Mặc Thất Nguyệt vẫn luôn ở trong cung cùng hắn nữ nhân Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Cũng không có khả năng là Mặc Thất Nguyệt. Cái này Mặc Tôn, rốt cuộc là người nào? Mặc cho Nhiếp Chính Vương tưởng phá đầu, đều sẽ không nghĩ đến kia đoạt mệnh ám sử chủ tử. Thế nhưng là một cái 7 tuổi tiểu nam hài. Cha, mẫu thân, các ngươi như vậy ngược đãi lao động trẻ em thật sự hảo sao? Tiểu Hy rốt cuộc nhịn không được tới oán trách chính mình kia vô lương cha mẹ. Hết chương.